Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 75, thân phận mới. Sophia cũng không ngu xuẩn, vừa vặn ngược lại, nàng rất thông minh, chỉ là nàng chưa hề đem sự thông minh của chính mình dùng ở câu tâm đấu giác trên thôi. Cho nên nàng mới gặp vẫn bị cha của chính mình lừa dối. Mãi đến tận cuối cùng phát hiện Alan ý đồ lợi dụng quả táo vàng cướp đoạt công chúng tự do ý chí. Thời điểm mới thức tỉnh, sau đó cô đơn nói ra một câu, vì lẽ đó ta trở thành tử thần. Hiện tại, chỉ là Diệp Thiên Hồ đôi câu vài lời. Sophia nhưng trong lòng bay lên một loại rất cảm giác xấu. Chỉ là, nàng cũng không thể xác định, chí ít hiện tại. Nàng liền Diệp Thiên Hồ đến cùng là địch là bạn bè đều nhìn không rõ. Càng không biết này là không phải cố ý nói ra ngôn ngữ cạm bẫy. Nếu như ngươi biết liên quan với quả táo vàng càng nhiều, ta hy vọng ngươi có thể nói cho ta. Điều này rất trọng yếu. Sophia hy vọng Diệp Thiên Hồ có thể nói cho nàng. Nhưng mà Diệp Thiên Hồ nhưng nhìn nàng bởi vì căng thẳng mà càng ngày càng lấp lóe con mắt. Cười nói, có người nói với ngươi quá sao? Con mắt của ngươi thật sự rất mê người. Cái gì? Sophia có chút không rõ Diệp Thiên Hồ ý tứ. Cặp kia xác thực rất ánh mắt mê người bên trong mang theo mê man. Diệp Thiên Hồ lập tức liền dùng hành động thực tế nói cho nàng rốt cuộc là ý gì. Lại như là ngày hôm qua ở trong xe như thế. Diệp Thiên Hồ căn bản không có cho Sophia thời gian phản ứng. Nắm lấy nàng chống đỡ đang đĩa trên tay liền đem Sophia từ trên bàn kéo xuống. Sophia theo bản năng muốn kêu sợ hãi. Âm thanh vẫn không có phát sinh cũng đã ngã vào Diệp Thiên Hồ trong lòng. Môi chợt bị đối phương ngăn chặn. Sophia mở to hai mắt nhìn gần trong gang tấc Diệp Thiên Hồ. Hai tay nỗ lực đem hai người tách ra, nàng vô lực chống cự cũng không có đưa đến tác dụng. Thậm chí đến cuối cùng nàng trái lại theo bản năng ôm Diệp Thiên Hồ. Sau một hồi lâu, Diệp Thiên Hồ rời đi Sophia môi. Sophia ngồi ở sụi lơ ở Diệp Thiên Hồ trong lòng. Hai mắt có chút mê ly nhìn hắn, không chung thở hổn hển, nói, đáng chết. Ngươi đây là ở lảng tránh vấn đề của ta. Không, cái kia chỉ là bởi vì ngươi quá mức mê người. Dứt lời, Diệp Thiên Hồ ở Sophia giãy giụa trong ánh mắt lại một lần nữa hôn lên nàng môi. Sophia trong lòng tốc biến giãy giụa. Tựa hồ như vậy là không đúng. Thế nhưng người đàn ông này tựa hồ có loại đặc thù ma lực. Có thể làm cho người mê muội trong đó. Trong đầu xem lướt qua Diệp Thiên Hồ kỳ thực cũng không nhiều một ít ấn tượng. Sau đó Sophia chợt phát hiện, Diệp Thiên Hồ người này tựa hồ vẫn là rất tốt, bên ngoài rất tuấn tú cũng rất có khí chất, lai lịch bí ẩn, năng lực chiến đấu tựa hồ cũng rất mạnh. Sophia trong đầu lung ta lung tung nghĩ, thật giống, ngoại trừ có chút quá mức hung hăng ở ngoài. Kỳ thực Diệp Thiên Hồ vẫn tương đối phù hợp trong lòng mình đối với lý tưởng nam nhân ảo tưởng. Chí ít, ở sâu trong nội tâm của nàng, kỳ thực cũng không phải như vậy chống cự Diệp Thiên Hồ làm như vậy. Sophia bên trong ý nghĩ trong lòng lặng yên biến hóa biểu hiện ở trên thân thể chính là nàng càng ngày càng nghênh thu về Diệp Thiên Hồ hôn môi, thậm chí thỉnh thoảng sẽ nỗ lực chiếm cứ chủ động, cho tới nàng thậm chí đều không có ý thức đến, trước ngực áo sơ mi trắng cúc áo đã bị đối phương lặng yên mở ra. Mãi đến tận cảm giác được chính mình trước ngực bị tay của đối phương chiếm cứ. Sophia bỗng nhiên thức tỉnh, lập tức đẩy ra Diệp Thiên Hồ. Hai tay chống đỡ ở đối phương trước ngực nỗ lực kéo dài lẫn nhau khoảng cách. Hoảng loạn nói rằng, không thể làm như vậy, đây là ở trong phòng làm việc. Nguyên bản Sophia mỗi giờ mỗi khắc không phải mang theo một loại tự kiêu khí chất, nhưng sẽ không khiến người ta sinh yếm, chỉ là vì nàng bằng thêm càng nhiều mị lực. Đương nhiên, cũng làm cho Diệp Thiên Hồ càng thêm muốn tiến một bước thăm dò này đóa kiêu ngạo đóa hoa. Nhưng mà, giờ khắc này kiêu ngạo từ lâu không còn sót lại chút gì. Sophia tuy rằng nỗ lực để cho mình xem ra vẫn bình tĩnh, thế nhưng là như là một con rơi vào cạm bẫy nai con, hoảng loạn nỗ lực giải thoát con đường. Được rồi, đây là ở trong phòng làm việc, đợi được ngươi phòng ngủ lại tiếp tục. Sophia cười lạnh một tiếng, vừa muốn mở miệng chào phúng, nhưng nhìn thấy Diệp Thiên Hồ thật sự ở ôn nhu giúp thu dọn bị làm loạn áo sơ mi. Hít sâu một hơi, thấp giọng nói rằng, ngươi nên rời đi, ta không biết ngươi dùng biện pháp gì đã lừa gạt bảo an hệ thống kiểm tra. Thế nhưng nếu như ngươi ở lại bên trong, lúc nào cũng có thể bị bọn họ bắt được. Bất luận ngươi là có hay không là thích khách, ngươi đều xâm lấn nơi này. Phụ thân ta bọn họ sẽ không bỏ qua đối với ngươi trừng phạt. Mặc dù ta cũng không có cách nào ngăn cản, ta có thể lý giải vì ngươi ở quan hệ an toàn của ta. Sao? Ta đang nói chính sự. Không cần lo lắng, thân phận của ta không là vấn đề. Có điều ta hiện tại có một cái càng tốt hơn chủ ý, Diệp Thiên Hồ nói rằng. Ta nguyên bản vì chính mình ngụy trang thân phận chính là chỗ này bảo an nhân viên. Tuy rằng tư liệu rất toàn diện, thế nhưng thời gian dài vẫn cứ dễ dàng gặp sự cố. Vì lẽ đó, ta nên cho mình đổi một cái càng thích hợp thời gian dài ngụy trang thân phận. Hơn nữa còn có thể hợp lý tham dự đến Anonymous hạng mục bên trong. Vì lẽ đó mấy ngày nay ta liền miễn cưỡng đảm nhiệm ngươi phụ tá riêng cộng thêm vệ sĩ. Ta tư liệu không là vấn đề, thế nhưng nhất định phải ngươi phối hợp mới có thể. Ta sẽ không can thiệp hoặc là ngăn cản ngươi. Thí nghiệm, ta nói rồi, ta đối với quá trình này cảm thấy rất hứng thú. Ta đồng dạng muốn xem đến Anonymous hạng mục thuận lợi hoàn thành. À, ý nghĩ rất tốt, nhưng tựa hồ ta cũng không cùng ý. Sophia cười lạnh nói, sau đó, Sophia bên người liền xuất hiện một cái tư nhân vệ sĩ. Buổi tối hôm đó, ở Sophia cùng cha của nàng Ellen đàm luận xong can ban ngày thí nghiệm sau khi. Ellen cố ý hỏi, cái kia xuất hiện ở bên cạnh ngươi nam nhân là xảy ra chuyện gì? Ta tư nhân vệ sĩ, tình cờ cũng khách mời một hồi phụ tá của ta công tác. Sophia không để ý lắm hồi đáp. Được rồi, ta nên đi gặp trưởng lão môn. Bọn họ tựa hồ càng ngày càng không hài lòng đối với nơi này đầu tư. Thế nhưng con gái của ta thành tựu sẽ để bọn họ giật nảy cả mình. Ellen tựa hồ cũng chỉ là ngẫu nhiên nhắc tới Diệp Thiên Hồ sự tình, dứt lời liền đi ra phòng làm việc của mình. Tầm mắt từ vẫn yên tĩnh đứng ở bên ngoài Diệp Thiên Hồ trên người đảo qua, sau đó bước nhanh rời đi. Hai bên đều không có giao lưu ý tứ. Đi qua chỗ ngoặt rời đi Diệp Thiên Hồ phạm vi tầm mắt sau, Ellen lập tức lấy điện thoại ra bấm trung tâm phục hồi chức năng bảo an chủ quản điện thoại. Nói, Sophia bên người người đàn ông kia, ta phải biết hắn tài liệu cặn kẽ. Ta hy vọng chờ ta lúc trở lại những thứ đồ này đã đặt ở ta trên bàn làm việc. Sophia sau đó đi ra, cùng Diệp Thiên Hồ đồng thời lúc rời đi nhẹ giọng nói rằng, phụ thân ta đang hoài nghi thân phận của ngươi. Dựa theo thói quen của hắn, hắn sẽ làm người điều tra ngươi. Tư liệu phương diện không là vấn đề, chỉ cần ngươi bên này không ra chỗ sơ suất là được rồi. Diệp Thiên Hồ cũng không cảm thấy lo lắng. Lần này Red Queen làm rất triệt để, nàng trực tiếp để Diệp Thiên Hồ thế thân một người khác. Toàn phương diện, có thể tìm tới trong tài liệu. Các loại có thể tra tìm đến hồ sơ tư liệu toàn bộ đổi thành Diệp Thiên Hồ bức ảnh. Nhân vì là thân phận này không còn là bỗng dưng bịa đặt. Vì lẽ đó hiện tại Diệp Thiên Hồ có hoàn thiện tài liệu cá nhân cùng xã giao. Ellen gặp điều tra Diệp Thiên Hồ, thế nhưng hắn cũng sẽ không ý thức được. Hắn có thể tìm tới những này liên quan với Diệp Thiên Hồ tư liệu. Kỳ thực nguyên bản đều là thuộc về một người khác. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.